Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156. Phát hiện phóng hỏa người. Saito nhìn một chút Kurosawa Ichinami vị trí, cảm thấy không sai, lúc này sẽ đồng ý. Hắn cũng không sự tình muốn tìm cái này quấn ở đấu bồng đen người bên trong phiền phức. Chỉ có điều muốn một khối bảo địa thôi. Kurosawa Ichinami thay đổi hàng đơn vị trí, ngồi ở Sifong một mặt khác. Sifong có chút không nói gì. Liền như thế hai cái vị trí khoảng cách có khác nhau sao? Nhưng mà Saito có chút không còn biết trời đâu đất đâu. Đã cùng cách hắn tòa người gần nhất nữ thánh thấy sang bắt quàng làm họ Sifong không có lại quản. Saito, ánh mắt ở lối vào không ngừng đảo qua. Theo người tiến vào càng nhiều, chỗ ngồi cũng biến thành càng ngày càng ít. Làm một tên nam tử bước vào phòng ăn trong nháy mắt. Sifong sượt một hồi đứng lên, trong đôi mắt tràn đầy sát ý không sai. Sifong nhìn thấy một người, nam tử này thân hình cao lớn khôi ngô, hắn chưa từng gặp, thế nhưng trên mặt mang theo một ổ bánh cụ, trên thân thể còn có thuộc tính, hỏa, khí tức. Hai điểm này tính gộp lại, Sifong ngay lập tức sẽ khóa chặt một người lúc trước phóng hỏa nếu muốn thiêu chết Sakura. Sao nê ra hỏa, không nghĩ tới lại sẽ xuất hiện ở đây. Hơn nữa còn là mang theo lòng đất anh hùng danh hiệu đến, hắc dạ huynh đệ. Ngươi làm sao? Kurosawa Ichinami đồng dạng đứng lên. Hắn không hiểu Sifong tại sao đột nhiên như vậy. Vẫn là nói nhìn thấy món đồ gì, tên kia là ai? Sifong dùng tay chỉ mới vừa tiến vào cái kia mặt nạ nam con. Kurosawa Ichinami nhìn cái kia mang theo mặt nạ nam tử có chút không nhớ ra được. Hắn tuy rằng nhận thức thất thánh ngũ vương không ít, nhưng cũng không phải toàn bộ đều biết. Người này hắn lập tức vẫn đúng là không nhớ ra được. Hắn gọi Yaen, là chúng ta Kyoto đệ nhị vương. Ngồi ở bên cạnh Saito bỗng nhiên mở miệng nói rằng Yaen là bọn họ người bên kia. Hắn tự nhiên biết. Rất tốt. Sifong cảm tạ một câu Saito sau ngồi xuống. Nếu hắn đã biết rồi tên của đối phương, đến thời điểm đơn độc hỏi một chút là tốt rồi. Nếu như cái tên này thật cùng Fujiwara tiệm tạp hóa phóng hỏa án có quan hệ, cái kia Sifong tuyệt đối sẽ không buông tha Sifong sau khi ngồi xuống. Tất cả mọi người đều đến đông đủ. Lúc này một người đàn ông trung niên cùng Miyazaki đệ nhị hoàng Kuro Kobe đi vào. Hết thảy huyên náo âm thanh trong nháy mắt ngừng lại. Người đàn ông trung niên ở Kuro Kobe cùng đi. Đi tới màu đỏ bậc thang, ở ánh mắt của mọi người dưới lấy ra một cái microphone nói rằng: "Chào mọi người, ta nghĩ ngồi người ở chỗ này có không ít đối với ta là khá quen thuộc. Nhưng cũng có một nhóm người không quen biết ta. Như vậy ta ở đây tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Taiboku Reza, là đế minh phụ trách xếp chỗ ngồi giải thi đấu quản lý người. Vì lẽ đó mỗi một giới đế minh bài vị giải thi đấu đều là ta chủ trì, dưới đài không có người nói chuyện, trường hợp này không có ai làm chim đầu đàn, cũng không có cái gì có thể xen mồm. Cẩn thận nghe là tốt rồi." Sifong ngồi đang chỗ ngồi lên. Ánh mắt vẫn ở Mishima Kaze cùng Niwa Kaito trên người qua lại quét qua. Hai người này an vị ở cách đó không xa. Thỉnh thoảng Sifong còn có thể cảm nhận được hai người này địch ý, đang tiến hành bài vị giải thi. Đấu, ba vị trí đầu tổ người có thể có cơ hội đi đế minh tham quan. Còn có thể hay không chịu đến đế yêu ái liền muốn xem các ngươi vận mệnh của chính mình. Thế nhưng một ống mới nghiên chế ra về kép hình thuốc thử là tuyệt đối có. Động lòng sao? Taiboku Reza cười hì hì. Thời khắc này đại gia kích chuyển động. Ở đây các vị có ai là không muốn trở nên mạnh mẽ? Đại gia mục đích đều là giống nhau. Cái kia về kép thuốc thử chính là chú thích chính xác nhất phẩm. Vật này có thể nhanh chóng mức độ lớn tăng cường một người cô xê tiềm lực. Được trọng đại thực lực đột phá. Ở đây chỉ có Sifong một người vẻ mặt khá là bình thản. Nói thật, thứ này Si Phong chẳng qua là cảm thấy hiếu kỳ, nhưng nếu vì cái này mà điên cuồng còn không đến mức hiện tại hắn còn có mấy ngàn cứu vớt điểm. Coi như chỉ có thể đánh vào mấy cái cô xê tăng lên đan. Hiệu quả không có trước đây được rồi, nhưng Si Phong cũng cảm thấy so với cái kia cái gì vê kép thuốc thử thân thiết tai Boku Reza đè ép ép tay. Ý bảo yên lặng, tất cả mọi người lúc này mới yên tĩnh lại. Sau đó hắn bàn giao một chút chú ý sự tình hạng cùng ngày mai một ít thi đấu quy trình sau liền rời đi, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ muốn cùng ăn ý tứ Kuro Kobe cũng giống như vậy. Bồi tiếp Taiboku Reza rời đi, lúc này tất cả mọi người mới bắt đầu ăn cơm. Một bàn món ăn từ phía dưới đã bưng lên, vốn là bóng đêm rất đen. Nhưng bởi vì ánh đèn duyên cớ dẫn đến này tầng cao nhất so với ban ngày còn muốn lượng ở đây ăn cơm. Người đều là tự mình ăn. Chỉ có số rất ít một ít khá quen thuộc thức người sẽ bắt chuyện vài câu Si Phong cùng Kurosawa. Ichinami uống mấy chén rượu sau. Một bên Saito cũng lại đây tham gia trò vui. Bưng lên trong tay hắn rượu đỏ vỗ vỗ Si Phong nói rằng. Đến, chúng ta uống một cái. Si Phong cũng không có từ chối. Cùng Saito đụng ly một cái uống một hơi cạn sạch. Sau đó có chút ý cười hỏi. Người cô xê có thể cùng ta nói một chút không? Nghe nói ngươi rất mạnh. Saito đem chén rượu thả xuống sau liếc nhìn Si Phong. Tương tự cười cợt. Thực lực ta cường đã không phải bí mật. Nơi này có một nửa người đều biết ta cô xê là cái gì. Ta cũng không dối gạt ngươi. Nói thật cho ngươi biết đi, cùng ta động thủ ta chỉ cần một quyền liền có thể giải quyết. Si Phong mở to mắt to nhìn Saito, có chút không xác định hỏi, một quyền, ngươi xác định là một quyền? Đúng đấy, ai cũng biết bí mật liền không phải bí mật, có điều ta cú đấm này trả giá có chút lớn. Saito có chút ảo não vồ vồ chính mình đầu chọc, cái gì? Đánh đổi? Si Phong lập tức hỏi. Nếu như Saito một quyền liền có thể đem đối thủ đánh bại, cái kia cùng Saitama lão sư khác nhau ở chỗ nào? Hiển nhiên này giữa hai người có quá nhiều tương tự chỗ. Saito thầm thầm thở dài, đánh đổi chính là mỗi đánh ra như vậy một quyền, trong lòng ta sắc niệm sẽ càng sâu một tầng, vì lẽ đó ta hiện nay không cách nào rời đi nữ nhân, chỉ muốn rời khỏi nữ nhân vượt qua một ngày thời gian. Ta sẽ cả người khó chịu sau đó tử vong. Này, Si Phong há hốc mồm. Này tên gì tác dụng phụ a? Lại là sắc niệm, cần nữ người mới có thể duy trì ở tính mạng của chính mình. Nếu như dành cho Si Phong như vậy cô xê, hắn là sẽ không cần. Chẳng trách Saito vừa bắt đầu liền muốn hắn vị trí này. Hóa ra là vì giảm bớt sắc niệm a. Xem ra là trách oan hắn. Kurosawa Ichinami cũng là có chút khiếp sợ. Saito mạnh mẽ hắn đã sớm biết, đến mấy năm đều là đệ nhất thánh vị trí. Vị trí này không người lay động, chính là Tam Hoàng cũng đến cho Saito mặt mũi. Bởi vì Tam Hoàng nếu như không cẩn thận bị Saito bắn trúng, cũng là một quyền liền bại, nhưng tiền đề là ngươi muốn đánh bên trong, cũng phải đánh đến mới được. Underworld, Watanabe thứ bảy thánh, quả nhiên lá gan không nhỏ a. Si Phong chính uống hài lòng, liền nghe thấy cái này làm người mất hứng. Quay đầu nhìn lại, Mishima Kaze cùng Niwa Kaito đứng ở bên cạnh cười lạnh nhìn mình. Si Phong khoát tay áo một cái nói rằng, nơi nào đến chó hoang, một bên mát mẻ đi, ngươi muốn chết. Mishima Kaze ngay lập tức sẽ muốn nổi giận. Hiện tại Kuro Kobe không ở nơi này, có thể không người nào có thể ngăn được hắn. Niwa Kaito nhưng là đưa tay chặn lại rồi sắp tức giận. Mishima Kaze, không vội, ngày mai nếu như gặp gỡ cái tên này, đem hắn chân đánh gãy là tốt rồi. Nha đúng, còn muốn gọi bố mới được. Si Phong cười ha ha, ta cũng không có hai người các ngươi loại này rác rưởi nhi tử. Niwa Kaito loại này tính khí tính tốt người cũng có chút không chịu nổi, ngay ở tình cảnh có chút không khống chế được thời điểm. Vừa lên truyền đến một thanh âm, hai cái rác rưởi đừng cản lão tử đạo, Banyama bước rắn chắc bước tiến đi tới. Đứng ở Niwa Kaito cùng Mishima Kaze phía sau, cao hơn đến tận một cái đầu, vóc dáng đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.